Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Kiến Dương gãi đầu, tưởng gì cả một năm qua anh bận rộn đến mức không có thời gian đi tìm phụ nữ. Nếu trước kia nói gặp dịp thì chơi, có thể giống với Miêu Miêu sao? Bây giờ anh kinh doanh nghiêm túc, đã phân chia rõ ràng giới hạn với bên kia rồi. Yên tâm đi, anh ba lãng tử ngày xưa sau này sẽ sống cùng với Miêu Miêu. Thật ra cũng không tính là nhanh, bọn anh hẹn hò ở quê vào cuối năm, có nhiều người mới gặp mặt mấy lần đã kết hôn rồi. Tốt xấu gì anh và Miêu Miêu cũng đã gặp nhau 2 tháng, chủ yếu là tuổi bọn anh không nhỏ nữa, thích hợp thì kết hôn thôi. Vậy, anh cưới em có về không? Thật ra những người ăn chơi giống như Thư Kiến Dương sau khi cưới thật sự có lẽ còn tốt hơn những người trước khi cưới Lương Thiện. Bởi vì anh gia có kiến thức về những loại phụ nữ nên sau khi kết hôn sẽ không dễ dàng bị rung động. Ngược lại, người đàn ông thành thật sau khi kết hôn gặp phải một người quyến rũ rất có thể sẽ bị câu dẫn mất. Khi nào, Thư Nhan thu hồi lại suy nghĩ, nghe giọng điệu, anh ba đang chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau này với Miêu Miêu, vậy cũng tốt. Tết Nguyên Đán, cũng đa sao như thế em không quay về rồi. Thêm chuyện trong nhà phải nói chuyện rõ ràng với ba mẹ em, nếu không về. Lần này anh sẽ đến thành phố làm tiệc rượu, em không về quê thật ra cũng không sao, thật ra về cũng không sao, người trong thôn cũng sẽ không để cho chú thím hai bắt nạt em. Thư Khiến Dương cảm thấy con đường này của em họ thật có giá trị, bây giờ làng trên xóm dưới ai cũng nói Thư Nhan tốt, thanh danh cũng rất tốt. Vậy được, đến lúc đó em sẽ đưa con cái và Trạch Vũ cùng đến, anh cũng phải chấn cửa ải đó. Thư Nhan cười nói, vậy quyết định thế đi. Anh chờ em về, sau khi tan làm hỏi Phương Trạch Vũ, em đã kể với anh ba đã giúp đỡ em rất nhiều, Tết Nguyên Đán anh ấy cưới, lúc đó anh có thể về với em không? Phương Trạch Vũ vui sướng nhìn Thư Nhan, anh cũng có thể đi sao? Điều này có ý nghĩa rất lớn khi đưa anh ấy về gặp người lớn. Nhìn trước xem người lái xe đâu, Thư Nhan điều chỉnh một chút tư thế, thả lỏng dựa vào trên ghế dựa, cười khẽ nói. Tất nhiên có thể. Mặc dù lần trước em và ba mẹ đã ký hiệp định, ai biết đến lúc đó lại gây ra chuyện xấu gì, em còn muốn nhờ anh bảo vệ em. Không sợ, anh sẽ bảo hộ em, Phương Trạch Vũ nghiêm túc nói. Thư Nhan bật cười lộ ra 2 hạt gạo trên, cảm thấy yên tâm vô cùng. Về đến nhà 2 đứa nhỏ còn chưa về, trường tiểu học Nam Sơn cách nhà có 40 phút lái xe. Đúng lúc hiện tại tan làm Thư Nhan đều đi xe Phương Trạch Vũ, hóa ra xe buýt Thư Nhan không dùng được. Thư Nhan lái xe đến đón con trai, tài xe đổi thành nhân viên dưới quyền Phương Trạch Vũ. Trong quân đội cần lái xe, kỹ thuật lái xe không cần phải nói. Người của Phương Trạch Vũ chủ yếu là từ quân đội. Anh ta vừa có thể là tài xế vừa là bảo vệ. Thư Nhan không việc gì không yên tâm. Dì nấu cơm cũng trễ hơn bình thường. Thời gian nấu xong là lúc mấy đứa nhỏ về đến nhà. TBC 2 đứa nhỏ mặc đồng phục rất xinh, đặc biệt là Tinh Tinh. Thư Nhan cảm thấy khí chất có hơi thay đổi. Mẹ ơi, ngày mai trường học có sinh hoạt yêu cầu ba mẹ phải đi cùng. Thiên Bảo buông cặp xuống, chớp mắt nhìn Thư Nhan. Cần cả ba mẹ, có thể gửi con đến nhà trẻ Nam Sơn, bối cảnh gia đình chắc chắn không tệ. Dưới tình huống này, người lớn trong nhà bọn họ có thời gian tham gia hoạt động hay sao? Giáo viên nói hoạt động này mỗi kỳ chỉ tổ chức 1 lần, cần cả ba mẹ đi cùng. Thiên Bảo nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý là các ông bố bà mẹ khác cũng dành thời gian tham gia. Thư Nhan vô chán, cô hồ đồ quá, sao lại không đi chứ? Đây là bữa tiệc cao cấp đầy danh tiếng, vừa có thể tham gia hoạt động với con cái lại vừa có thể kết giao bạn bè cũng rất tốt. Hoạt động chắc chắn phải đi những vấn đề tìm ba cho cậu bé ở đây chứ? Chú Phương đi cùng là được mà. Tình Tình thấy Thư Nhan khó xử, bình tĩnh nói. Thư Nhan kinh ngạc nhìn Tinh Tinh, con, không ngại chứ, Tinh Tinh nhìn Thư Nhan nghi ngờ, con cũng không phản đối mà, nếu không sẽ không đồng ý cùng đi du lịch, hơn nữa chú Phương thường xuyên đến đây ăn cơm, tan làm cùng mẹ, cô bé cũng không có phản đối, thật ra con bé cảm thấy chú Phương sắp dọn đến ở, hành động cũng không khác ba mới là mấy. Cho dù con không phản đối nhưng con cũng không gọi chú ấy bằng ba. Tinh Tinh thật sự không thích ba mình. Nhưng cô bé cũng không muốn gọi người ngoài bằng ba. Con đồng ý, để chú Phương làm ba con để tham gia hoạt động của con cùng mẹ. Thiên Bảo nói được, Tinh Tinh nhìn thoáng qua Thiên Bảo, há miệng thở dài, cuối cùng cũng không nói gì. Vậy, lát nữa mẹ sẽ nói với ba Phương, cách Trương.